Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1941, 1,922 phương sĩ từ phút 2. Đường Phong nói ra, nước Pháp hoàng tộc vương tử đúng không, ngược lại là cái không tệ đối thủ. Dương Cung Tử nói, thế nhưng là gần nhất Thái Âm núi để mắt tới Phong Chi Cốc, thiếu ngươi, ta rất lợi hại lo lắng hội một đường tan tác, ta không nói muốn chính mình qua. Đường Phong khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hắn không phải vương tử à, ta cho hắn tìm vương tử làm đối thủ, có nhiều thú. Dương Cung Tử khẽ giật mình, nói, ngươi nói là Nam Cung Ảnh, không tệ, gần nhất hắn vừa xuất quan, chính đang khắp nơi tìm người đấu pháp, hắn hội cảm thấy hứng thú. Diệp Thiểu Dương nghe được Nam Cung Ảnh ba chữ, nhịn không được nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc một chút, có quan hệ gì với ta? Nhuế Lãnh Ngọc trợn trắng mắt, ách, không có gì, cũng là đùa giỡn qua ngươi mà thôi. Đường Phong hỏi Diệp Thiểu Dương, ngươi chừng nào thì hành động, ngày mai đi, đã phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân, đương nhiên là càng sớm hành động càng tốt, bất quá ta hiện tại nguyên thần thụ thương, ta phải trở về điều tức một phen. Dương Cung Tử nghe hắn nói như vậy, lập tức hỏi hắn nguyên thần xuất khiếu về sau đều tao ngộ cái gì. Diệp Thiểu Dương đem trước đó đi qua đơn giản giảng một lần, một mực giảng đến cái kia dùng phán quan bút đạo sĩ, lão đạo sĩ kia. Giống như thực cũng không tính là già, cho ta cảm giác rất quen thuộc, thật giống như trước đó gặp qua, về sau sự tình ta là không biết, nhưng là hắn đã biểu hiện được như vậy ngưu bức hống hống, tám thành là có biện pháp thoát khốn, cũng không biết hắn là cái gì, tại sao phải cứu ta, cầm phán quan bút đạo sĩ. Đường Phong cũng lâm vào hoang mang. Ba người hung hăng xách cốt mấy vấn đề, trợ giúp Diệp Thiểu Dương nhớ lại hắn đặc thù, xác định mấy điểm, không phải nhân loại, dùng phán quan bút, tám thành đến từ cổ đại. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, Thiếu Dương, có phải hay không là, ta cũng là nghĩ đến. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến một loại khả năng. Từ phúc, tuy nhiên thực đây cũng là không có gì chứng cớ xác thật suy đoán, mấu chốt là, Diệp Thiểu Dương cũng không biết từ phúc dùng là cái gì pháp khí, có phải hay không phán quan bút, bất quá Diệp Thiểu Dương trực giác cho rằng tám thành là hắn dù sao đây không phải đập phim truyền hình, cái này là sống sờ sờ hiện thực. Không có khả năng chính mình mỗi lần sắp mất mạng thời điểm, luôn có người có thể tới cứu, liền xem như luôn luôn sung làm cứu tràng Vương Đạo Phong, lần này cũng không có đuổi tới, dù sao Đường Phong chỉ có thể thông qua pháp khí cùng Tuyết Hoa Mã não giới đến cảm giác được chính mình thân thể vị trí, nguyên thần ở nơi nào, liền hắn cũng không có cách nào cảm giác, như vậy vấn đề đến, cái này hư hư thực thực từ phúc đạo sĩ, là làm sao biết chính mình nguyên thần qua cái chỗ kia đâu. Vấn đề A5UU này Diệp Thiểu Dương càng nghĩ càng mơ hồ, nhưng là trừ từ phút cái này trong cõi U Minh theo chính mình có liên quan nào đó người xa lạ có thể tới cứu mình, hắn thực sự nghĩ không ra cái thứ hai phù hợp thân phận người, trọng yếu nhất là, tự hồ cũng chỉ có từ phút thực lực, có thể làm đến điểm này. Nơi đó dù sao cũng là hấp huyết quỷ sào huyệt, đối mặt Ly Ông Vương Tử cùng tra ngươi thân vương, nếu như không có siêu cường thực lực, chạy trước mặt bọn hắn qua trang bức, thật đúng là muốn bị đánh chết. Đường Phong hỏi một số liên quan tới từ phúc vấn đề, Diệp Thiểu Dương lúc này mới nhớ tới hắn không biết từ phúc đã trở về, thế là đem từ văn trường trước đó tìm đến mình nói sự tình giảng một lần, Đường Phong nghe xong, lâm vào một trận hiếm thấy trầm mặc. Ngươi gặp được, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng là từ phúc. Đường Phong từ tốn nói, Diệp Thiểu Dương cau mày nói, làm sao ngươi biết, Đường Phong trong mắt lóe lên một tia kỳ quái thần sắc, nói ra, ta nghe người ta đề cập qua từ phúc đặc điểm. Cùng ngươi hình dung một dạng, riêng là dùng một chi phán quan bút. Diệp Thiểu Dương thật sâu hút không khí, cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau liếc mắt một cái, có một loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Đường Phong nói, từ phúc đã đi cứu ngươi, hắn xuất hiện tự nhiên đối ngươi vô hại, ngươi nhớ kỹ từ văn trường nhắc nhở liền tốt, tạm thời không nên suy nghĩ nhiều chuyện này. Diệp Thiểu Dương nói, ta biết, mà lại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta đối với hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết hắn ở đâu. Đường Phong nói, ngươi đi về trước đi, qua tinh túc hải trước đó, cho ta biết là được. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy hắn, gật gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc theo Dương Cung Tử đường gặp lại, tiến lên viện Diệp Thiểu Dương, đồng thời hướng Đường Phong nhìn sang, Đường Phong cũng nhìn lấy nàng. Hai người biểu lộ đều không có cái gì dị dạng, bất quá Diệp Thiểu Dương từ bọn họ trong ánh mắt, nhìn thấy một loại thù địch ý tứ, âm thầm thở dài, theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi xa, trở lại ven đường. Lên xe trước đó, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy Đường Phong Hòa Dương Cung Tử còn đứng tại chỗ nhìn lấy chính mình, hướng bọn hắn phất phất tay, sau đó bên trên xe rời đi. Đường Phong, ngươi quá tự tư. Dương Cung Tử cắt loại Diệp Thiểu Dương sau khi đi, hung hăng trừng Đường Phong liếc một chút, ngươi lão là nhằm vào Lãnh Ngọc, dạng này để Thiếu Dương rất khó làm, nếu như hôm nay không phải ta ngăn đón, ngươi thật muốn đúc thành sai lầm lớn. Đường Phong thở dài, nếu không phải ngươi cản ta, sau này khả năng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, ngươi thật cảm thấy Lãnh Ngọc hội xuống tay với Thiếu Dương. Dương Cung Tử nhíu mày, không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng ta hoài nghi là nàng, hoài nghi. Dương Cung Tử lạnh hừ một tiếng, cũng bởi vì ngươi hoài nghi, liền muốn giết nàng à, vạn nhất không phải nàng đâu, Thiếu Dương đến rất đau lòng, vạn nhất là nàng đâu. Đường Phong từ đằng xa thu hồi ánh mắt, rơi vào Dương Cung Tử trên mặt, nói chuyện tiết tấu 10 phần chậm chạp, nàng có được Thiếu Dương tuyệt đối tín nhiệm, nàng như ra tay, 10 phần chắc chín. Coi như chỉ là hoài nghi, ta cũng không thể để Thiếu Dương mạo hiểm như vậy. Dương Cung Tử lắc đầu, nói, ngươi ý tưởng này không đúng, ngươi nếu là giết Lãnh Ngọc, Thiếu Dương hội hận ngươi cả một đời, chỉ cần hắn sống sót, hận thì hận đi. Đường Phong chẳng hề để ý, từ nhân gian đến quỷ vực, hắn luôn luôn đều là bị người hiểu lầm, cừu thị, hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua, tuy nhiên Diệp Thiểu Dương là hắn quan tâm nhất người, bất quá vì hắn an toàn, hết thảy đều không trọng yếu. Dương Cung Tử lạnh hừ một tiếng, nói, này ngươi cũng đã biết, Lãnh Ngọc đối Thiếu Dương trọng yếu bao nhiêu. Nàng nếu là chết, mà lại là bởi vì hắn mà chết, lấy hắn tính cách, vô cùng có khả năng không gượng dậy nổi, nhập ma đều là tốt, ta biết. Đường Phong nói, cho nên ta mới không có động thủ. Dương Cung Tử nói, có thể ngươi vẫn là hoài nghi nàng, ngươi bây giờ là tính thế nào, nghĩ đến hắn về sau thời điểm, thái độ đột biến, nhất thời khẩn trương lên. Đường Phong, ngươi sẽ không muốn tê liệt Thiếu Dương, vụng trộm đi giết Lãnh Ngọc đi, cái này nhưng không được. Đường Phong nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng nói dạng này hội hủy Thiếu Dương, ta làm sao lại, chờ Thanh Minh giới sự tình có một kết thúc, sẽ chậm chậm xử lý đi. Đường Phong nhớ rõ, lần đầu tiên là Thiếu Dương tác pháp chiêu hồn thời điểm, lần thứ hai liền là vừa vạn nguyên thần xuất khiếu thời điểm, nếu thật sự là nhuế Lãnh Ngọc cái gọi là, nói rõ nàng bắt cũng là Diệp Thiểu Dương tập trung nhất tinh thần tác pháp, vô pháp chiếu cố ngoại giới thời điểm, nhằm vào cái này, hắn đã làm an bài, trong thời gian ngắn là không có gì đáng lo lắng. Quốc Khánh tiếc, hơi nghỉ ngơi một chút, hôm nay chỉ phát 2 chương. Chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái lạc. Tháng 4 cầm tới linh dị loại nguyệt phiếu quán quân, cảm tạ mọi người, 8 giờ 30 phút 3 cái bầy hội lần lượt phát hồng bao, hy vọng đừng bỏ qua, chui vào bầy mau chóng, nhớ kỹ chính xác điền đáp án, không phải vậy vào không được, đảng. Chương 1942, 1,923 kế hoạch hành động 1. Dương Cung Tử thở dài, Thiếu Dương theo Lãnh Ngọc. Ai, ta là tin tưởng Lãnh Ngọc đối Thiếu Dương cảm tình, nhưng là căn cứ sư phụ ngươi châm ngôn, nhìn qua là không tốt lắm. Khả năng đi không đến cuối cùng. Hỏa Nhưng. Đồng Vạn. Vạn. Vạn, Đường Phong không có lên tiếng, Dương Cung Tử đi lên kéo hắn cánh tay, nói một mình. Thế nhưng là sư phụ ngươi cũng không có nhảy ra ngăn cản bọn họ, vậy nói rõ. Chí ít hắn cảm thấy, hẳn là thuận tự nhiên, để chính bọn hắn qua phát triển, ngươi cảm thấy thế nào, có lẽ sự tình không có ngươi muốn hư hỏng như vậy, ta theo sư phụ tác pháp khác biệt, nhưng là đối Thiếu Dương quan tâm là một dạng A, sư phụ ngươi là so sánh ôn hòa, nhưng mà một khi liên quan đến Thiếu Dương cùng ngươi an toàn, hắn vẫn là cái gì cũng dám làm, treo lơ lửng giữa trời nhất chiến ngươi quên. Hắn không tiếc thân tử, đồng thời hủy đi một thân tu vi, cũng phải vì các ngươi hai cái ra mặt. Nếu như Lãnh Ngọc thật hội thương tổn Thiếu Dương, hắn không có khả năng không ra ngăn cản. Đường Phong nói, sư phụ ta cũng không phải thần, có một số việc hắn cũng không tính ra. Dương Cung Tử còn tại điệp điệp nói chuyện, Đường Phong một cái tay phá vỡ hư không, lôi kéo Dương Cung Tử đi vào, xe hơi chạy trên đường. Nhớ Lãnh Ngọc đem hắn nguyên thần xuất khiếu về sau tình huống giảng một lần. Mới đầu cũng không có xảy ra chuyện gì, sau đó nàng cũng không biết làm sao, hẳn là có người cách không tác pháp, để cho nàng lâm vào trong mê ngủ. Lúc đó cái loại cảm giác này, không giống như là bình thường giấc ngủ, mà chính là ý thức phiêu phù ở trong một vùng hư không, tuy nhiên lên lên xuống xuống, nhưng là một bộ phận ý thức vẫn là thanh tĩnh. Lúc ấy liền cảm thấy mình có thể là bên trong một loại nào đó nói mớ chú, không có cách nào an tác pháp phá giải, chính mình ngay tại tâm niệm tĩnh tâm chú. Lập tức thanh tĩnh rất nhiều, cũng lập tức ý thức đều một loại nào đó lực cản, tự hồ muốn chiếm lĩnh chính mình thần thức, lúc đầu nàng đã nhanh muốn thất bại luân hãm, nói đến có chút mất mặt, vào thời khắc ấy, ta nghĩ đến ngươi. Ta biết đối phương làm như thế, khẳng định không phải vì nhằm vào ta, mà chính là vì thương tổn ngươi. Ta lúc ấy nghĩ, vô luận như thế nào cũng phải tỉnh táo lại, khả năng cũng là phát huy tiềm năng, ta thế mà thành công, đêm này cổ tà ác lực lượng từ trong thần thức đuổi sau khi đi, ta lập tức liền thanh tỉnh, mở to mắt, nhìn thấy một tên liền ở trước mặt ta, gặp qua thanh tỉnh về sau, lập tức liền công kích ta, ta cùng hắn vừa đánh nhau, Đường Phong liền đến. Về sau sự tình ngươi cũng biết đại khái, lúc ấy chúng ta cũng không biết ngươi tình huống thế nào, người kia trốn sau khi đi, trước tiên đều không có đuổi theo. Diệp Thiểu Dương nghe đến đó, gật gật đầu nói, ta lúc ấy tình huống thế nào, ngươi thần thức bị tập kích, lúc ấy nguyên thần rất lợi hại yếu ớt, cơ hồ muốn nguyên thần câu diệt, Đường Phong vì tác pháp tục một chút, ta không biết dùng pháp thuật gì, về sau hắn liền bắt đầu nhằm vào ta, may mắn có cung tử tại, không phải vậy ngươi khả năng thật không gặp được ta. Diệp Thiểu Dương nở nụ cười khổ, cái kia, ta không biết hắn vì cái gì lão nhằm vào ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, thực ngươi thẳng tình thế khó xử a, cái này. Nếu như đổi thành người bên ngoài, ta đã sớm đánh, nhưng là hắn dù sao cũng là sư huynh của ta, mà lại hắn cũng là vì ta tốt. Ngươi tin tưởng ta, ta chậm rãi thuyết phục hắn, tuyệt không để hắn đem ngươi thế nào. Diệp Thiểu Dương nắm lấy nàng tại trên tay lái một cái tay, yên lặng nhìn lấy nàng, nói ra, tin tưởng ta, hắn muốn giết ngươi, nhất định phải từ ta trên thi thể nhảy tới. Nhuế Lãnh Ngọc nghe loại này khác loại hứa hẹn, trong đầu là rất lợi hại cảm động, quay đầu nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, nói, Thiếu Dương, nói thật ra, ngươi liền chưa từng hoài nghi. Ta thật muốn thương tổn ngươi sao, ngươi? Diệp Thiểu Dương cười ha ha đứng lên, không, một chút cũng không có, về sau đừng nói cái này, nếu không cũng là ngươi không tín nhiệm ta. Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười cười, đúng, nói lên cái kia công kích ta người, ngươi còn có ấn tượng gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhớ lại một chút, nhíu mày nói ra, hắn đến đi vội vàng, ta không có thấy rõ ràng dáng dấp ra sao, chỉ nhớ mang máng mặt vàng vàng. Rất gầy, cùng ngươi cảm giác rất giống. Sau khi nói xong, nửa ngày không nghe thấy Diệp Thiểu Dương động tĩnh, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn lại, Diệp Thiểu Dương chau mày, lạnh lùng ngẩng người, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, vừa muốn mở miệng. Diệp Thiểu Dương đột nhiên xoay đầu lại, nói ra, chẳng lẽ hắn, người nào, cũng là lần trước tại Hạ Môn, nói bừa vượng sau khi đi, ta gặp được gia hỏa kia, cảm giác cùng ngươi hình dung không sai biệt lắm a. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là giật mình một chút, nói ra, ngươi không nói hắn là Từ Phúc. Nha! Lúc này vỗ một cái trán, đã trước đó cứu hắn cái đạo sĩ kia là Từ Phúc, vậy cái này muốn hại hắn tự nhiên không phải, ngươi còn nhớ rõ hắn có cái gì đặc thù. Tướng mạo phương diện. Diệp Thiểu Dương truy vấn, Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, nói, tướng mạo loại vật này, không tốt lắm hình dung a, không phải vậy ta đại khái vẽ ra đến cấp ngươi nhìn, ngươi biết hội họa. Diệp Thiểu Dương chấn kinh, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, dứt khoát đem xe đứng ở ven đường, từ chính mình tùy thân trong bao nhỏ tìm ra cái laptop, trực tiếp dùng bút chì bấm ở phía trên vẽ lên đến, chỉ chốc lát công phu liền vẽ xong, tuy nhiên bút chì bấm không quá thích hợp dùng để vẽ vời. Nhưng là Nhuế Lãnh Ngọc vẽ vời kỹ xảo rất cao, trải rác mấy bút liền đột xuất tướng mạo bên trên đặc thù, Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, lập tức trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói, không sai, cũng là hắn, hai người lẫn nhau nhìn lại, tâm đều tại vì cùng một vấn đề cảm thấy hoang mang, gia hỏa này, đến tột cùng là ai, lần trước, hắn đột nhiên xuất hiện, vẫn chỉ là thăm dò thực lực của ta, cũng không có đối ta hạ sát thủ, lần này vì cái gì đột nhiên muốn giết ta đâu, không có lý do a. Diệp Thiểu Dương tự lẩm bẩm, cảm thấy rất lợi hại thật không thể tin. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có lẽ trước ngươi phân tích không sai, hắn có lẽ cũng là pháp thuật công hội người, lần đầu tiên là thăm dò thực lực ngươi, phát hiện ngươi cũng là cứt tay đối tay, cho nên một mực theo dõi ngươi, tìm cơ hội ra tay, ngươi nguyên thần xuất khiếu thời điểm, khi lại chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, lập tức lại lắc đầu, thở dài, tính toán, những sự tình này đều là nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao binh đến tướng chắn, bọn họ đã theo dõi ta, sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch, đi ra chính diện đánh với ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói, dù sao ngươi bình thường nhiều đề phòng một chút, trước đó ngươi còn để cho ta nguyên thần xuất khiếu, may mắn ta không có đi thôi. Vân vân vân, lão bà lại cứu ta nhất mệnh. Diệp Thiểu Dương hắc hắc cười ngây ngô, Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, một lần nữa phát động xe hơi, hướng khu vực thành thị phương hướng mở, vừa nói. Ngươi lần này thăm dò hấp huyết quỷ xào huyệt, còn có cái gì thu hoạch? Diệp Thiểu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, ngẫm lại, cảm khái nói ra, những này hấp huyết quỷ, không thấy so với chúng ta bên này tà vật lợi hại, bất quá có cái có chút, là đại bộ phận tà vật cũng không đuổi kịp. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, nhất thời đến hứng thú, hỏi, rất lợi hại trang bức a, rất lợi hại sẽ hưởng thụ. Như vậy phá một tòa lâu, bên trong hai cái bốt gian phòng sửa sang đến theo hoàng cung giống như, hơn nữa còn có cái trữ rượu nhà kho, bên trong tất cả đều là một bình bình rượu vang đỏ, thật sự là say, đảng, chương 1943, 1,924 kế hoạch hành động 2. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, cười cười nói, hấp huyết quỷ, vốn chính là tự khoe là quý tộc, cho là mình là so với người bình thường loại phải cao hơn một cấp bậc, ưu nhã là bọn họ đại danh từ, bất quá, ngươi nói những rượu vang đỏ đó, rất có thể không phải rượu vang đỏ. R. An Văn Vạn. Vạn. Vạn. Mà chính là. Đi qua xử lý huyết tương, Diệp Thiểu Dương có chút giật mình nhìn lấy nàng, chánh thức hấp huyết quỷ quý tộc, là sẽ không đi trực tiếp uống máu tu luyện, bọn họ cảm thấy trong máu mặt có tạp chất, sẽ ảnh hưởng tu luyện, cho nên bọn họ uống đều là đi qua gia công máu, dùng một số đặc thù công nghệ chế tác mà thành. Thành làm một loại càng thuần túy có thể trực tiếp bị hấp thu chất dinh dưỡng, không có bất kỳ cái gì tạp chất, cũng không có mùi máu tươi, nhìn qua thật giống là rượu vang đỏ một dạng. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn nàng, cái này gia công quá trình rất lợi hại phức tạp a, đương nhiên, mà lại tốn hao rất lớn, cho nên liền xem như tại hấp huyết quỷ bên trong, cũng chỉ có chánh thức quý tộc mới có tư cách hưởng thụ, há, thì nên trách không được. Ly ông vương tử thân phân địa vị, không ai càng có tư cách hơn hắn hưởng thụ những thứ này. Bỗng nhiên, Diệp Thiểu Dương trong đầu hiện ra một số hình ảnh. Toàn thân rung lên, tại chỗ liền ngây người, trở lại tứ hợp viện về sau, Lâm Tam Sinh bọn người lập tức xông tới, hỏi thăm chuyện đã xảy ra cùng tiến triển. Diệp Thiểu Dương để Nhuế Lãnh Ngọc cùng bọn hắn từ từ nói, chính mình tiến gian phòng qua điều tức. Dư Dư ở một bên hộ pháp, một hơi điều tức ba cái chu thiên, Diệp Thiểu Dương tự mình cảm thụ một chút, nguyên thần chi lực đạt được rất tốt khôi phục, còn thiếu một chút, quay đầu ngủ một giấc hẳn là liền tốt. Đi vào trong phòng khách, phát hiện đoàn người đều ngồi ở phòng khách thảo luận sự tình, liếc mắt qua, nhìn thấy một cái gần nhất không thường gặp mặt lỗ, nhất thời sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Tuyết Kỳ nói, Vũ Tình để cho ta tới, chính nàng không có thời gian, để cho ta ghé thăm ngươi một chút nhóm tiến hành thế nào, trở về nói cho nàng. Diệp Thiểu Dương ân một tiếng, dù sao cũng là người một nhà, không cần làm sao khách khí, tại Nhuế Lãnh Ngọc bên người tìm cái chỗ ngồi xuống, Lâm Tam Sinh lập tức hỏi thăm về một số chi tiết, dù sao đối với hấp huyết quỷ sào huyệt thăm dò là Diệp Thiểu Dương một người qua, rất nhiều AIA hai chi tiết, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không biết tình. Lâm Tam Sinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là từ phút xuất hiện, thậm chí lộ ra có chút kích động, Diệp Thiểu Dương hoàn toàn có thể lý giải, nếu như xác định cái kia trong lúc nguy nan cứu mình người cũng là từ phút. Như vậy trước đó Từ Văn Trường lời nói liền bị ngồi vững, trọng yếu nhất là, Từ Phúc cứu mình, mặc kệ hắn là ra tại cái gì mục đích, chí ít có một điểm là có thể xác định, hắn đối với mình cũng không có địch ý, nói không chừng gặp mặt về sau, thật có đàm, Lâm Tam Sinh cảm giác mình xuyên việt thời không hy vọng lại tăng thêm mấy phần, có thể nào không kích động, Thiếu Dương ca, ngươi thật muốn sớm triển khai hành động à, tiến công bọn họ sào huyệt. Dư Mộng Khiết tựa hồ có chút khẩn trương, bưng lên ly rượu đỏ uống một ngụm, Diệp Thiểu Dương gật đầu nói, nếu như ta nhìn thấy cũng là bọn họ hoàn chỉnh sửa mặt, này cũng không phải cường đại đến không thể chiến thắng. Dư Mộng Khiết nói, ta không biết bọn họ đội hình thế nào, nhưng không sai biệt lắm cũng là toàn bộ, nơi này dù sao không phải châu Âu, bọn họ không có cách nào đem chỗ có thủ hạ đều mang tới. Diệp Thiểu Dương rất tán thành, nghĩ thầm may mắn là như thế này, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, cái này nếu là tại châu Âu, muốn chết một cái hấp huyết quỷ gia tộc, cơ hồ cũng là nằm mơ. Đúng, Thiếu Dương ca, còn có một chút. Dư Mộng Khiết nói, Ly ông có lẽ sẽ dùng nhân loại phương pháp đối phó ngươi. Dư Mộng Khiết nói, Diệp Thiểu Dương lập tức hỏi nàng cái gì là nhân loại phương pháp. Ta nói là súng ống, hấp huyết quỷ luôn luôn so sánh bài xích hiện đại văn minh, nhưng là vì thủ thắng, cũng là không từ thủ đoạn. Dù sao ngươi là người sống a, muốn giết ngươi, dùng súng chi loại hình. Sao dùng cái gì đều thuận tiện đi. Diệp Thiểu Dương nhìn chung quanh mọi người, hai mặt nhìn nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nàng nói không sai, bất quá loại sự tình này cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, khác cũng không có biện pháp gì. Diệp Thiểu Dương cảm thấy cũng thế. Sau đó, đoàn người bắt đầu thương lượng cụ thể chiến thuật, Diệp Thiểu Dương nói với bọn họ Lão Quách bên kia tiến triển, đoàn người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưa dưa, ngươi cái này qua Âm Dương Ti, hỏi một chút đoàn người, người nào đêm mai có thời gian, cùng một chỗ qua tới tham gia hành động. Đến nước này, cũng không cần như thế nào đi nữa ẩn giấu thực lực. Dưa dưa sau khi đi, mấy người tiếp tục thương lượng. Chủ yếu là Lâm Tam Sinh cùng Nhuế Lãnh Ngọc hai cái cố vấn chủ đạo, rất nhanh đạt thành nhất trí, cái gọi là chiến thuật, cũng là trước ngăn chặn Ly Ông, bị thủ hạ những tà vật đó giảm bớt thanh lý, sau đó lại vây công hắn, ra người thân vương bên kia, ta chống đỡ được, nhưng là Ly Ông bên kia. Diệp Thiểu Dương nhìn chung quanh đoàn người, ta cảm giác coi như mọi người cùng nhau xông lên, đều không nhất định ngăn được, chớ đừng nói chi là còn muốn phân ra nhân thủ đối phó những tà vật đó. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, đó là cái vấn đề lớn, chỉ muốn xuất thủ, nhất định phải được, nhất định phải làm rơi Ly Ông vương tử cùng tra ngươi thân vương, không phải vậy không tốt. Tiểu binh đối bọn hắn tới nói, cũng không đáng tiền. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Thiếu Dương, Đường Phong không phải nói, Nam Cung Ảnh Hội đến giúp đỡ à, nếu có hắn đến giúp đỡ, tự nhiên có thể ngăn chặn Ly Ông. Diệp Thiểu Dương gật đầu nói, cũng không biết hắn sẽ tới hay không, Đường Phong đã nói như vậy, sẽ không có vấn đề. Chúng ta tạm thời đem hắn tính cả tốt, tính cả Nam Cung Ảnh, tình thế lập tức liền không giống nhau. Diệp Thiểu Dương cảm thấy, hành động lần này chí ít có 6-7 thành phần thắng. Bất quá Nhuế Lãnh Ngọc lại là cau mày, một mực tự hỏi một vấn đề, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương, ngươi hôm nay toàn thân trở ra, Ly Ông cùng cha ngươi khẳng định cũng muốn lấy được, chúng ta hội tiến công bọn họ sao huyệt, nếu như bọn họ không đi, vậy hiển nhiên cũng sẽ làm ra một số ứng đối, vì chính mình tranh thủ có lợi điều kiện. Bọn họ hội làm thế nào đâu, lời nói này nói ra, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đều không nói lời nào, riêng phần mình đều đứng tại đối thủ lập trường tự hỏi, nhưng là thực sự nghĩ không ra Ly Ông sẽ như thế nào ứng đối bọn hắn tiến công, muốn đến cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đào tẩu, hoặc là cá chết rách lưới địa đánh một trận, sau cùng cũng không có gì có thể đàm, đoàn người riêng phần mình đi nghỉ ngơi, Diệp Thiểu Dương thần thức trọng thương, cũng cần hảo hảo ngủ một giấc khôi phục một chút. Thế là về phòng của mình đi ngủ, đêm nay, không còn thụ đến bất kỳ quấy rầy nào, Diệp Thiểu Dương một giấc ngủ tới hừng sáng, sau khi tỉnh lại, tinh thần phi thường tốt, sau khi rửa mặt, đến đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện trong phòng khách ngồi đầy người, Âm Dương Ti mấy cái tiểu đồng bọn cũng đều đến, đem như vậy phòng khách lớn nhất tràn đầy, cái này bên trong có rất nhiều, Dư Mộng Khiết đều là lần đầu tiên gặp, trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở một bên, đối đãi Diệp Thiểu Dương ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền nghe Diệp Thiểu Dương nói qua hắn còn có ẩn giấu thực lực, nhưng lại không biết là cái gì. Hôm nay cuối cùng là kiến thức đến, nguyên lai là nhiều như vậy trợ thủ. Đảng, chương 1944, 1,92 năm đại sát khí 1. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, trừ quả cam, người đều đến đông đủ. Vạn. Vạn. Vạn. Dư dư bên trên để giải thích, quả cam có công vụ tại thân, tạm thời đi không được. Bất quá tận lực tại bọn họ bắt đầu hành động thời điểm chạy đến, Diệp Thiểu Dương nhìn qua đoàn người cũng đều theo dõi hắn, Diệp Thiểu Dương hắn giọng, vốn muốn nói một số ủng hộ nhân tâm lời nói hùng hùng loại hình, ấp ủ nửa ngày, phát hiện mình thật không phải khối này tài liệu, nhất thời có chút xấu hổ, quay đầu đối Lâm Tam Sinh đạo, quân sư ngươi tới đi, nói chút gì, Lâm Tam Sinh sôi nói rất đơn giản, hôm nay hành động, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cái này nhất bang Âm Dương Ti đô là không an phận gia hỏa, từng cái đầy mắt hưng phấn, ma quyền sát chưởng, khụ khụ, quân sư tổng kết rất tốt, lời ít mà ý nhiều. Diệp Thiểu Dương nói, lại thêm một câu, người nào đều không để xảy ra việc gì, Diệp Thiểu Dương dẫn bọn hắn đi vào phòng, nói ra bản thân kế hoạch, đoàn người tự nhiên không có ý kiến gì, Diệp Thiên Sư, Diệp Thiểu Dương nghe thấy một cái thanh âm êm ái, quay đầu nhìn lại là Phượng Hề, nàng hiện tại ở tại Âm Dương Ti. Vì hành tẩu thuận tiện, cũng treo cái chức vụ, Âm Dương Ti hành động, nàng tự nhiên cũng tới tham gia, há, ngươi có cái gì muốn nói? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, hắn đối Phượng Hề vẫn tương đối khách khí, Phượng Hề hơi hơi cúi đầu, nói, ta không có gì muốn nói, chỉ là... Ta nghe quân sư nói, ngươi nhìn thấy Từ Phúc, Diệp Thiểu Dương nhất thời minh bạch, nàng lưu tại Âm Dương Ti mục đích, chính là vì tìm kiếm Từ Phúc, hướng hắn hỏi ý kiến hỏi mình cái kia Tình Lang Hạ Lạc. Nghe thấy Từ Phúc tin tức, tự nhiên kìm nén không được, Diệp Thiểu Dương gật đầu nói, ta minh bạch ngươi tâm tình, bất quá ta không xác định đó là Từ Phúc, coi như thật sự là, hắn cùng ta còn không có thực sự tiếp xúc qua, nếu có thời cơ cùng hắn tiếp xúc, ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi hắn, hoặc là tìm ngươi qua đây chính ngươi hỏi. Phượng Hề cắn môi, gật gật đầu. Diệp Thiểu Dương từ trong phòng đi ra, chào hỏi Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, cùng đi Lão Quách trong nhà. Diêu Mộng Khiết đưa đầu hướng hắn trong phòng ngủ nhìn lại, tò mò nói ra, ngươi. Những cái kia thủ hạ đâu, nên đi ra thời điểm đi ra. Diệp Thiểu Dương thần bí cười cười, Diêu Mộng Khiết trong lòng đủ kiểu hiếu kỳ, nhưng cũng không có lại hỏi tiếp. Diêu Mộng Khiết đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, lái xe tiến về Lão Quách quan tài cửa hàng. Trên đường Diệp Thiểu Dương cho mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh gọi điện thoại, làm cho các nàng cũng đi Lão Quách trong tiệm tụ hợp. Trên đường, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đối Thiếu Dương, ngươi làm sao không có tìm nhà ngươi tiểu cửu đến, nhà ta tiểu cửu. Diệp Thiểu Dương cười cười, cái kia, nàng gần nhất giúp ta tại Thanh Minh giới T6TS sưu tập tình báo, rất bận giống như, ta dự định thật bắt đầu hành động trước đó, lại để cho Dưa Dưa đi gọi nàng một tiếng, ân. Nếu như cần lời nói, Nhuế Lãnh Ngọc nói, thực ta cảm thấy, chúng ta bây giờ nhân thủ đầy đủ, tiểu cửu tại Thanh Minh giới thay ngươi cùng Đường Tiết Tháo xử lý việc khác, cũng không để cho nàng tới. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, tâm lý có chút lẩm bẩm, thuận miệng nói ra, vì cái gì nói nhân thủ đầy đủ. Nhuế Lãnh Ngọc biểu lộ có chút không được tự nhiên, nói, đêm qua, Nam Cung Ảnh tới tìm ta, tìm ngươi. Đêm qua, Diệp Thiểu Dương kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Từng, có thể là Đường Phong cho hắn chúng ta vị trí, cho nên tìm tới. Vậy tại sao tìm ngươi không có tìm ta, hơn nữa còn là ban đêm? Diệp Thiểu Dương thốt ra, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn phản ứng, nhịn không được cười rộ lên, hắn nói, hắn đầu tiên là qua tìm ngươi, kết quả ngươi đã ngủ, hắn không muốn gọi tỉnh ngươi, ngay tại trong nhà dạo chơi, sau đó đúng lúc gặp được ta. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, tối hôm qua chính mình tuy nhiên xác thực rất lợi hại buồn ngủ, ngủ được cũng rất nặng. Nhưng cũng trong phòng làm một số an bài, một khi có tà vật tiến đến, không có lý do không phát hiện, liền xem như Đường Phong đến, cũng vô pháp ngay đầu tiên liền kềm chế pháp khí phản ứng. Nếu như là thật, này vấn đề này thật đúng là đáng giá suy nghĩ một chút, bất quá Diệp Thiểu Dương dưới mắt quan tâm hơn là Nam Cung Ảnh nói cái gì, lập tức hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, hắn cũng không nói gì, liền cho ta một khỏa linh châu, để cho chúng ta tới chỗ về sau bóp nát, hắn liền có thể cảm giác được chúng ta vị trí. Trước đến giúp đỡ. A, hắn nói chuyện này ngươi không cần nhớ hắn tình, hắn không phải vì giúp ngươi tới, vì giúp ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái, nói cái gì đó, hắn nói hắn là nghe Đạo Phong thuyết pháp, rất nghĩ đến chiếu cố cái kia hấp huyết quỷ vương tử. Hắn không biết cái gì là hấp huyết quỷ, nhưng là chỉ cần là cường giả, hắn đều có hứng thú nhất chiến. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, tuy nhiên Nam Cung Ảnh theo chính mình tiếp xúc không nhiều, nhưng là thông qua mấy cái thí dụ. Đối với hắn làm người, chính mình cũng có thể đoán được cái đại khái. Gia hỏa này đơn giản cũng là trong võ hiệp tiểu thuyết Sido Âu Dương Phong loại kia võ si đối chuyện gì đều không cảm thấy hứng thú. Đoán chừng tám thành cũng không có cái gì thiện ác quan niệm. Liền là ưa thích chiến đấu, khiêu chiến bất luận cái gì có thể bị hắn nhìn trúng đối thủ. Trước đó hung hăng tìm đường đồ trắng gió pháp, về sau lại cùng đường uyên thật người đại chiến một vòng, từ nhân gian đánh tới quỷ vực. Trận chiến kia cũng là chấn động thiên hạ. Bất quá nói lên động cơ cũng thật buồn cười, hai người này căn bản là không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí căn bản liền không biết, đánh nhau cũng chỉ là vì tranh một hơi, nghĩ như vậy đến, hắn đối Ly Ông Vương tử cảm thấy hứng thú, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, hắn liền nói cái này, sau đó liền đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, cố ý cường điệu một chút, Diệp Thiểu Dương có chút khó chịu nói ra, cái này cũng không thích hợp a, hơn nửa đêm chạy đến nữ sinh trong phòng. Thật sự là không có lễ phép, Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn viết một chút miệng, cũng lười nói cái gì. Diệp Thiểu Dương tại ở sâu trong nội tâm phân tích một chút hai phe địch ta thực lực, nếu Nam Cung Ảnh có thể kéo được Ly Ông Vương Tử, chỉ cần có thể đánh cái ngang tay, như vậy trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy, nội tâm cảm giác cấp bách nhất thời yếu bớt không ít, đi vào Lão Quách quan tài cửa hàng, chờ không bao lâu, Diệp Tiểu Manh cùng mở đầu tiểu nhị cũng đuổi tới. Nghe được Diệp Thiểu Dương bảo hôm nay là quyết đấu thời gian, cố ý tìm các nàng đến giúp đỡ, hai cái muội tử đều rất lợi hại hưng phấn, hung hăng hỏi thăm phân cho các nàng nhiệm vụ. Diệp Thiểu Dương từ Lão Quách trong tay tiếp nhận một bộ thuốc trừ sâu bình phun thuốc, đưa tới mở đầu tiểu nhị trên tay, giúp nàng cõng lên người, nắm trong tay lấy hai chi súng bắn nước, tràn diện nhìn qua lộ ra 10 phần vui cảm giác, đoàn người nhịn không được che miệng cười rộ lên. Mở đầu tiểu nhị có chút dở khóc dở cười, không nói nói ra, Sư phụ, tại sao ta cảm giác chính mình giống như cái phi hành gia, ta cái này mang là hỏa tiễn phi hành khí sao? Tứ Bảo cười ha ha, ngươi đè lại cò súng không buông, liền bay lên. Lão Quách tiến lên theo mở đầu tiểu nhị kể đồ, vật tác dụng cùng nguyên lý làm việc. Mở đầu tiểu nhị sau khi nghe xong, nhất thời thất vọng không được, phát huy nữ hán tử phong cách, một thanh nắm chặt Diệp Thiểu Dương cổ áo, lớn tiếng reo lên, sư phụ a, người ta hứng thú bừng bừng địa chạy tới, ngươi liền nhưng ta làm cái này a, làm theo trồng trọt giống như, đảng, chương 1945, 1,926 đại sát khí 2. Ách ách, sao ngươi nghĩ kỹ chơi nhiều, ngươi muốn a, các ngươi có mấy người cùng một chỗ xạ kích, đem hấp huyết quỷ đánh lốc bốt, lại đến qua cuồng đạp, cái này tốt bao nhiêu chơi a? Vạn vạn. Vạn. Diệp Thiểu Dương hướng dẫn từng bước, chơi vui hai chữ, đã động mở đầu tiểu nhị, cẩn thận nghĩ một hồi, cũng xác thực thật có ý tứ, lúc này mới vui tươi hớn hở địa tiếp nhận. Lão Quách hết thảy làm bốn cái dạng này thiết bị, chính mình một cái, còn lại ba cái Diệp Thiểu Dương phân cho mở đầu tiểu nhị, Diệp Tiểu Manh, còn có một cái cho Tạ Vũ Tình giữ lại, tìm hai người bọn họ tới, cũng là bởi vì các nàng pháp lực không đủ thâm hậu, nhưng cũng đã gặp cảnh tượng hoành tráng, chí ít nhìn thấy hấp huyết quỷ người sói loại hình, sẽ không quá luống cuống. Còn Lãnh Ngọc bọn người, tự nhiên có càng nặng nhiệm vụ, Lão Quách đem Thất Vĩ Ngô Công dẹp đầu cũng mang lên, theo Diệp Thiểu Dương một đoàn người cùng rời đi, trước quay về Tứ Hợp Viện, cùng một chỗ thương lượng kế hoạch cụ thể, vạn sự sẵn sàng, Diệp Thiểu Dương cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, sau đó cùng lúc xuất phát, Diêu Mộng Khiết đã sớm an bài tốt mấy chiếc xe, chở mọi người xuất phát, Diêu Mộng Khiết tự mình lái một xe xe, chở Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc, lúc đầu Diệp Thiểu Dương là không muốn để cho nàng qua, miễn cho đến lúc đó vướng chân vướng tay, nhưng là Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra, nếu như Ly Ông Vương tử hữu tâm, đến cái tương kế tự kế, thừa dịp chính mình qua tấn công sào huyệt, lại vụng trộm qua gia hại Diêu Mộng Khiết, kết quả kia liền đáng sợ, thế là dứt khoát vẫn là đem nàng mang theo trên người. Trên đường, Diêu Mộng Khiết một mực mi đầu không dương, trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi Diệp Thiểu Dương, Thiếu Dương ca, chúng ta có thể thành công sao? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, xuất ra một cái kê huyết thạch mặt dây chuyền, để Diêu Mộng Khiết mang ở trên người. Đây là ta tự mình khai quang, chí ít có thể giúp ngươi cản rơi một lần tập kích, đến lúc đó thật đánh nhau, chúng ta không có cách nào cố lấy ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Diêu Mộng Khiết tiếp nhận qua, đeo tại trên cổ, sắp đến công xưởng thời điểm, Diệp Thiểu Dương tâm lý không khỏi cũng có chút khẩn trương đứng lên. Duỗi tay nắm chặt Nhuế Lãnh Ngọc tay, Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái nói, ta đã định tiệc ăn mừng, 3 giờ sau khai tiệc, tiền đều hoa. Diệp Thiểu Dương cười cười nói, ngươi nói ta hiện tại liền khẩu vị mở rộng, này liền nhanh một chút kết thúc, về đi ăn cơm. Ta buổi chiều còn ước ảnh lâu nhà thiết kế qua kéo phím, ảnh chụp nhanh như vậy liền đi ra. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, chọn trước, sau đó bọn họ mới bắt đầu tinh tu. Diệp Thiểu Dương thở ra một hơi, buổi chiều ta cùng ngươi qua, hai người bèn nhìn nhau cười, xe hơi một mực hướng phía trước mở, thẳng đến có thể xa xa nhìn thấy cái công xưởng kia cao ốc, Diệp Thiểu Dương chào hỏi dừng xe, mấy chiếc xe cùng một chỗ dừng lại, Diệp Thiểu Dương từ uy chắc bên trên phát cái định vị cho Tạ Vũ Tình, Tạ Vũ Tình biểu thị mình tại trên đường, rất nhanh liền chạy đến, kết quả chờ không bao lâu, ba chiếc xe cảnh sát đuổi tới, bên trong một cổ vẫn là xe tải, bên trong ngồi đầy người. Sau khi xuống xe, Diệp Thiểu Dương đem sau cùng một bộ máy phun cho Tạ Vũ Tình, sau đó dạy nàng dùng như thế nào. Diệp Thiểu Dương đem người một nhà đều gọi đến bên người, lại đi dặn dò, sau đó cùng một chỗ dán ven đường rừng cây nhỏ, hướng công xưởng phương hướng chạy tới. Nhuế Lãnh Ngọc cũng liền thế bóp nát nam cung ảnh cho Ngọc Châu. Đến công xưởng ngoài cửa lớn, đã có thế xa xa nhìn thấy ẩn giấu đi hấp huyết quỷ nhà lầu chỗ, để đoàn người tản ra, theo tường vây chuyển dời đến hai bên, sau đó vượt qua đi vào. Diệp Thiểu Dương đem Diêu Mộng Khiết giao cho đám cảnh sát bảo hộ, chính mình theo Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách bọn người cùng một chỗ chạy đến dưới lầu, Lão Quách từ phía sau mình một cái đại khoa trương trong bọc lấy ra một dây trói, chính mình bắt lấy một đầu, bên kia ném cho Diệp Thiểu Dương, chính mình đứng tại dưới tường bất động, Diệp Thiểu Dương bắt lấy đầu dây, vòng quanh nhà lầu cấp độ cực nhanh bắt đầu chạy, Nhuế Lãnh Ngọc gấp đi theo phía sau hắn, cầm trong tay hai bao lấy chu sa làm chủ hỗn hợp pháp thuốc. Tại dây thường bên trên một đường sát qua qua, Tạ Vũ Tình, mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh ba người đứng ở đằng xa, hai tay giơ súng lục, riêng phần mình phụ trách mấy cái phiến cửa sổ, dựa theo Diệp Thiểu Dương bàn giao, chỉ cần có hấp huyết quỷ hoặc là người sói ý đồ đi ra, lập tức liền xạ kích, nhất định phải bảo đảm dây thường hoàn toàn vây quanh kiến trúc. Dây thừng là từ lầu một trong cửa sổ ở giữa đi vòng qua, phía trên bôi các loại lão quách chăm chú phối chế pháp thuốc, có thể áp chế đồng dạng tà vật, dạng này nếu có tà vật muốn từ cửa sổ nhảy ra, sẽ bị dây thừng đánh lại. Tuy nhiên phía trên pháp thuốc tối đa cũng chỉ đủ tiêu hao mười mấy phút, bất quá cũng coi như rất khó được. Làm như vậy mục đích là để trong lầu nói tê một tờ ép chung tà vật vô pháp từ cửa sổ nhảy ra, tứ tán công kích vây khốn cảnh sát hoặc là chạy trốn, thuận tiện Diệp Thiểu Dương bọn người tập trung công kích. Diệp Thiểu Dương đụng dây thừng, dọc theo nhà lầu đi vòng một vòng, đem đầu dây giao cho lão Quách, hai đầu hệ cùng một chỗ. Sau đó chỉ huy đoàn người cực nhanh phóng tới cao ốc cửa vào. Diệp Thiểu Dương dẫn đầu xông đi vào, khoát tay, đối trên đỉnh đầu một tổ huyết biên bức đánh ra một trương địa hỏa phù. Địa hỏa phù gặp được tà khí, lập tức kích hoạt, bốc cháy lên, tại đàn dơi trung gian lan tràn. Đây là giữa ban ngày, huyết biên bức này đó đều tại ngủ đông, phản ứng cũng rất trì độn, chờ đến phát hiện nguy hiểm, bay lên thời điểm, trên cơ bản đều bị đốt. Những này hạ cấp tà vật lúc đầu cũng không có cái gì tu vi có thể nói, bị địa hỏa một đốt, nhao nhao ngã xuống đất. Có một ít nhan sắc lược sâu còn tại có thế trên không trung bay một hồi, sau đó rơi xuống, trên mặt đất còn bay nhảy cánh, nhưng cũng là đường chết một đầu. Còn có đang phi hành bên trong tiếng đụng vào khắc sào huyệt, địa hỏa đốt cháy, nhiên liệu cũng là hết thảy tà khí, bởi vậy bị ngọn lửa nhiễm phải con dơi, hội giống ôn dịch lan tràn một dạng bị trong nháy mắt cảm nhiễm. Đồng thời Diệp Thiểu Dương cũng đang không ngừng chạy, đem chuẩn bị kỹ càng địa hỏa phù đối đỉnh đầu sào huyệt không ngừng đánh đi ra, gặp được cái đầu lớn một điểm, dùng đồng tiền bắn chết. Tại ầm ĩ khắp chốn chi chi âm thanh bên trong, không ngừng có con dơi từ cửa sổ bay ra ngoài đào mệnh. Dưa dưa sớm đã huyễn hóa ra chân thân, trên không trung thượng hạ tung bay, dọn dẹp những này cá lọc lưới. Diệp Thiểu Dương một hơi chạy đến thông hướng lầu hai đầu bậc thang, lúc này trên lầu tà vật đã bị kinh động, mấy cái người sói dẫn đầu lao xuống. Diệp Thiểu Dương đón lấy câu hồn tác, rút ra đánh tới, vài phút giải quyết mấy cái này hạ đẳng người sói. Bất quá từ phía trên lao xuống tà vật liên tục không ngừng, trên cơ bản đều là hấp huyết quỷ cùng người sói. Lúc này Diệp Tiểu Manh, mở đầu tiểu nhị cũng chạy tới, tay cầm hai súng, cùng một chỗ phun ra, nghiệm chứng tỏi nước đối phó hấp huyết quỷ hiệu quả thời điểm đến. Diệp Thiểu Dương mượn nhờ từ cửa bên trong xuyên thấu vào ánh sáng mặt trời, định thần nhìn lại, phàm là bị tỏi nước bắn trúng hấp huyết quỷ, lập tức giống như rút gân một dạng, nguyên địa rút ra động, động tác này. Để Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới trong tin tức nhìn thấy gần nhất lưu hành đứng lên nhất bang lão đầu lão thái thái nhảy, giới múa, trước mắt những này bị tỏi nước phun ra hấp huyết quỷ, co rúm bộ dáng rất giống là một đám nhảy giới múa, chỉ là nhảy nhảy liền ngã trên mặt đất không nổi. Một cái khác súng bắn nước phun ra trộn lẫn pháp thuốc máu chó đen, đối những người sói kia lại càng không cần phải nói, lực sát thương cũng mạnh vô cùng, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1946, 1,927 đại sát khí 3. Tại hai người không ngừng xả kích phía dưới, này một đám trước hết nhất lao xuống người sói cùng hấp huyết quỷ khiêu vũ, rút gân, không ngừng ngã trên mặt đất, thi thể theo thang lầu lăn xuống tới, chơi vui, chơi thật vui. Mở đầu tiểu nhị hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt so đối diện hấp huyết quỷ cùng người sói còn sáng. Vạn! Vạn! Vạn! Thế nào, sư phụ không có lừa gạt ngươi chứ? Diệp Thiểu Dương nhìn lấy một màn này, cũng là mừng rỡ tự tại, mặc dù mình tiến đến trùng sát lời nói, những này hạ đẳng tà vật, cũng ngăn không được chính mình, nhưng này dạng quá mệt mỏi. Lão Quách phát minh loại này máy phun động cơ, cũng là để cho người ta tỉnh kình, tốt thực lực, đi đối phó những cái kia cứt tay đối tay. Oa oa oa, sư phụ ta yêu ngươi. Các ngươi những này cặn bã, mau lại đây chịu chết a. Mở đầu tiểu nhị hưng phấn không được, kìm lòng không đặng một bên xả kích một bên đi lên phía trước, thình lình một cái người sói từ thi thể chồng chất xông tới, lao thẳng về phía nàng. Diệp Thiểu Dương vội vàng vung vẩy câu hồn tác, đem người sói rút ra đánh lại, lôi kéo mở đầu tiểu nhị lui lại, cảnh cáo nàng không nên quá đắc chí. Diệp Tiểu Manh mặc dù không có mở đầu tiểu nhị như thế phấn khởi, nhưng cũng là hưng phấn mặt mũi tràn đầy phát hồng, không ngừng nhắm chuẩn xả kích. Ca ca, những này tà vật đến có bao nhiêu a? Làm sao liên tục không ngừng giống như? Diệp Tiểu Manh có chút bận tâm hỏi, cũng không có quá nhiều, giết hết. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc cũng chạy tới, tay cầm diệt hồn thương, hung hăng địa xạ kích, nhóm đầu tiên lao xuống hạ cấp hấp huyết quỷ cùng người sói, cứ như vậy đổ vào mưa bom bão đạn bên trong, liền bắt quỷ liên minh bất luận cái gì thành viên lông đều không đụng phải. Đi lên, Diệp Thiểu Dương ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng lầu hai xông đi lên, quét qua mắt nhìn đi,

dùng tiếng Hoa nói ra, ngươi có phải hay không thật bất ngờ, ta không có đào tẩu. Diệp Thiểu Dương nói, vẫn tốt chứ, cho nên ngươi là chuẩn bị tốt quyết đấu sao? Ly ông khẽ gật đầu, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ta là vì cái gì mà chiến đấu, vì cái gì mà chiến đấu. Diệp Thiểu Dương không biết hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, còn chờ cái gì? Ra ngươi thân vương lạnh lùng nói, chỉ có các ngươi hai cái sao? Diệp Thiểu Dương cười nói, không phải nhiều người liền nhất định không tầm thường. Nói xong, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, tiến lên, đảng, chương 1947, 1,928 kinh người chân tướng một. Một cử động kia, để Ly ông cùng ra ngươi đều cảm thấy có chút buồn bực, không hiểu hắn nơi nào đến dũng khí, đi làm cái này nói rõ liền là chịu chết sự tình. Vạn, vạn, vạn, xong. Vì hấp huyết quỷ gia tộc vinh diệu, ra ngươi thân vương dưới mệnh lệnh công kích, trong lúc nhất thời, sở hữu tà vật gần như đồng thời động, đen nghiệp như thủy triều mà dâng lên tới. Diệp Thiểu Dương từ trong dây lưng xuất ra âm dương kính, một cái tay tại trên mặt kính ấn vào, hoành vẽ hai bút, hét lớn một tiếng, đều đi ra đi. Trên mặt kính một đạo thanh quang hiện lên, một bóng người bay ra, cầm trong tay trường kiếm, bay vào trong đám người, tiếp lấy lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tuyết Kỳ, Lý Lâm Lâm, Phượng Hề, Thang Đầu, mấy đạo nhân ảnh một khi bay ra ngoài, lập tức vào trận địa địch bên trong, không hề chậm trễ chút nào, vọt thẳng giết. Những này tà vật số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chú ý lực hoàn toàn cũng tại Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trên thân, căn bản không ngờ tới làm sao lại đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy đối thủ lợi hại, bị trùng sát một trận, trận pháp đã loạn, liên tục bại lui. Đây chính là Diệp Thiểu Dương có can đảm trực diện đối thủ nguyên nhân, hắn bài, tại cái này quyết đấu thời khắc, cũng là không giữ lại chút nào địa đánh ra tới. Diệp Thiểu Dương thở dài ra một hơi, đối Nhuế Lãnh Ngọc nói, Nam Cung Ảnh lúc nào đến, ta nào biết được, Ngọc Châu dù sao đã bóp nát, tốt nhất khắc lừa ta, không phải vậy ta giết tới vô lượng giới qua tìm hắn. Diệp Thiểu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, hướng phía Ly Ông tiến lên, hôm qua nguyên thần xuất khiếu, không có cách nào đánh với ngươi, hôm nay tới hảo hảo đánh một chầu. Ly Ông cùng tra ngươi đều đứng không nhúc nhích, riêng phần mình nâng lên hai tay, động tác nhất trí, nhìn qua rất nhớ là thô sơ thái cực thức mở đầu, bất quá lòng bàn tay nhất trí hướng ra phía ngoài. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy, cái này bốn cái tay nơi lòng bàn tay, đều có một đoàn vòng xoáy màu đen hình dáng ba động, càng lúc càng lớn, khi mở rộng đến lòng bàn tay không chứa được thời điểm, vòng xoáy màu đen từ lòng bàn tay rời đi, hội tụ vào một chỗ, triển khai đến bóng rổ lớn nhỏ, từ giữa đó không ngừng bay ra tia sáng màu đen, trong nháy mắt hạ xuống, vòng quanh Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc xoay tròn. Diệp Thiểu Dương trong lòng kinh hãi, một kiếm vỗ tới, hắc quang tan ra, có một loại không thể nào gắng sức cảm giác, sau đó lỗ hổng rất nhanh lại bị xoay tròn hắc quang ngăn chặn, gia tốc xoay tròn, một cổ khủng bố năng lượng hướng phía Diệp Thiểu Dương đè ép tới, dần dần hình thành một đạo vô hình mạnh đại kết giới. Không tốt, Diệp Thiểu Dương vội vàng tắt pháp, đem mấy tờ linh phù dán tại thất tinh long tuyền kiếm bên trên, vạch phá ngón giữa, ấn ở chuôi kiếm, trong miệng niệm lên chú ngữ, một kiếm bổ đi ra. Một kiếm này Diệp Thiểu Dương dùng tới 10 thành lực đạo, lại có linh phù gia trì, một kiếm bổ ra kết giới, linh phù trong nháy mắt bốc cháy lên, cùng thất tinh long tuyền kiếm linh lực tương hỗ là tác dụng, ngăn cản hắc quang xoay tròn vây kín lực lượng. Diệp Thiểu Dương một tay lấy Nhuế Lãnh Ngọc đẩy đi ra, lúc này mấy tờ linh phù cũng dập tắt, thất tinh long tuyền kiếm rung lẩy bẩy, cơ hồ muốn tuột tay mà bay. Diệp Thiểu Dương biết mình là ra không được, đành phải thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, dùng lực cắm tại mặt đất trong khe hở, trước lăng không đánh ra hai tấm ám kim thần phù, cản một chút kết giới nắm chặt chi thế, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, tiếp lấy phi tốc lấy ra một cái điêu mẹ đồng tiền lớn cùng ba cái đúc mẹ, vòng quanh kiếm phong bày thành một vòng, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu đi lên, nhất khí hóa tam thanh, vô cực trong biển sinh, hai chân không dính bùn, lăng tăng hạo khí lưu giữ. Tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh, một cái tay bóp thành pháp quyết, hướng địa vỗ một cái, một lớn ba nhỏ bốn cái đồng tiền bỗng nhiên bị chấn động bay lên, ba cái đúc mẹ đồng tiền lớn phát ra tử sắc hiệu nghiệm, bay tới trên chuôi kiếm khoảng không, hóa thành ba đóa tử sắc liên hoa, không ngừng xoay tròn, cái viên kia điêu mẹ đồng tiền lớn cũng chảy ra kim quang, dung nhập ba đóa liên hoa bên trong, tam hoa tụ đỉnh, hình thành về sau, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra linh khí, uyển như mặt nước gợn sóng, một vòng địa đảng xuất qua, tới tiêu hao hắc quang điên cuồng thu nạp tình thế. Diệp Thiểu Dương cũng sẽ không thi triển thật tam hoa tụ đỉnh, cái này tam hoa đua tiến thuật, thực chỉ là dùng pháp khí phối hợp chú ngữ mô phỏng ra tam hoa tụ đỉnh, bị đạo gia xưng là tiểu tam hoa, có thể không ngừng phóng thích linh lực, chống cự tà khí xâm lấn. Tiểu tam trở thành hình về sau, hai đạo thần phù cũng hao hết linh lực, nhưng tam hoa tản mát ra linh lực, từng đợt mà dâng tới tạo thành kết giới hắc quang, trong lúc nhất thời ngăn trở nắm chặt xu thế, xác thực cũng có mấy phần thực lực. Ra người thân vương khóe miệng lộ ra cười lạnh, biểu lộ nhất thời siết chặt, trên thân áo choàng bay múa, trong hai tay ở giữa không ngừng phun ra ra càng nhiều hắc khí, gia tốc lấy kết giới xoay tròn, Ly Ông bên kia cũng tăng cường thế công, một cái hấp huyết quỷ vương giả, một cái thân vương, hai người cùng một chỗ phát lực, liền xem như tam hoa tụ đỉnh cũng có chút gánh không được, nhất thời có chút lung lay sắp đổ. Bất quá lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đã lấy lại tinh thần, rút ra Tùng Văn cổ định kiếm, hướng phía ra ngươi thân vương đâm tới. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng từ một đám hấp huyết quỷ trung gian lao ra, cầm trong tay Thanh Phong kiếm cùng Minh Nguyệt kiếm, ba thanh kiếm cùng một chỗ vây công ra ngươi thân vương. Ba người này thực lực đều là không yếu, cùng một chỗ vây công phía dưới, ra ngươi thân vương cũng không thể không triệt gián đoạn hắc quang phun ra, hai tay trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, không ngừng hướng xuống tích huyết, trong tay hội tụ thành một chi huyết kiếm, nhấc lên theo ba người đỏ sức, chỉ còn lại có Ly Ông một người tác pháp. Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm giác được áp lực chợt giảm, tuy nhiên vẫn là bị hoàn toàn áp chế, nhưng cuối cùng thở tới một hơi, nhìn chầm chầm Ly Ông. Ly Ông lại là buông lỏng đối kết giới khống chế, cũng mặc kệ chính mình những cái kia thủ hạ, nhìn chầm chầm Diệp Thiểu Dương, có một loại không nhanh không chậm cảm giác, cho Diệp Thiểu Dương cảm giác là, hắn tự hồ là đang chờ đợi cái gì. Các loại đợi cái gì đâu, tại bình phun thuốc không ngừng phun ra dưới, toàn bộ lầu hai tà vật cơ hồ bị giết sạch. Diệp Tiểu Manh cùng mở đầu Tiểu Nhị hai người ăn no thỏa mãn, mắt thấy chính mình phát minh lại một lần nữa lấy được trọng đại thắng lợi, lão Quách trong lòng cũng là chậm rãi cảm giác thành tựu, mắt thấy còn lại tà vật không nhiều, vội vàng ngăn đón mấy người trước mặt, để dẹp đầu hiện ra chân thân, tiến đến giảo sát những này tà vật, đem huyết nhục cùng một chỗ nuốt vào bụng, trực tiếp luyện hóa bọn họ nguyên thần. Dẹp đầu từ khi sau khi độ kiếp, tại lão Quách điều giáo dưới, tu vi ngày càng tăng lên, chân thân sáu ốc cũng so trước đó rất nhiều, nhìn lấy theo một con mãng xà giống như, xông vào một đám tà vật trung gian, dốc sức giết. Diệp Tiểu Manh cùng mở đầu Tiểu Nhị nhìn lấy một màn này, mặc dù biết là người một nhà, vẫn là thấy có một chút hải hùng khiếp vía. Gia hỏa này nhìn qua tốt xuẩn a, lớn như vậy cái. Mở đầu Tiểu Nhị tự lẩm bẩm, xuẩn. Khác nói mò, nó kích cỡ mặc dù lớn, nhưng là thân thủ phi thường tốt, từ nơi này đầu lẻn đến bên kia, vài giây đồng hồ cũng đừng. Lão Quách bảo vệ con sốt ruột, vội vàng phân bua. Lúc này Tạ Vũ Tình từ lầu một đi tới, hỏi thăm bọn họ tiến hành đến thế nào. Lâm Tam Sinh, Tứ Bảo còn có dư dư một mực đang bên ngoài chém giết bay ra ngoài huyết biên bức cùng chạy trốn tà vật. Lúc này kết thúc công việc về sau, cũng theo vào tới. Bởi vì trước đó hậu trường trục trặc, không có cách nào phát biểu, chờ tới bây giờ, rất xin lỗi. Đảng, chương 1948. 1,929 kinh người chân tướng 2. Đoàn người tại lầu 2 đầu bậc thang tập hợp, đơn giản thương lượng một chút, cũng không biết Diệp Thiểu Dương trên lầu thế nào, cùng một chỗ muốn lên đi giúp hắn, bởi vì bị mây đen che đậy một bộ phận bầu trời, ánh sáng có chút yếu ớt, Tạ Vũ Tình xuất ra mang theo bên người đèn pin chiếu sáng, ngược lại không phải vì nhìn đường, mà chính là đề phòng từ chỗ nào đột nhiên lao ra một cái tà vật, những mây đen này là thế nào lấy ra, có tác dụng gì a? Mở đầu Tiểu Nhị nhìn qua ngoài cửa sổ, tò mò hỏi, khẳng định là một loại nào đó tà khí, làm gì? Còn thật không biết. Tứ Bảo cũng nhìn một chút mây đen nói ra, mở đầu Tiểu Nhị còn muốn hỏi cái gì, đi ở phía trước Tạ Vũ Tình đột nhiên dừng lại, đưa đầu nhìn lại, hiện Tạ Vũ Tình lấy tay điện chiếu vào trần nhà nơi hẻo lánh bên trên một vật, nửa ngày bất động, đoàn người mới đầu tưởng rằng tà vật, xích lại gần nhìn, hiện không phải, mà chính là mấy cây thật dài đồ. Bị dùng băng dán cố định ở trên tường, phía trên còn liên tiếp thật dài dây điện một vật, bởi vì là tại chỗ cao nhất, lại là trần nhà nơi hẻo lánh, trước đó căn bản không có người chú ý tới thứ này tồn tại, đây là cái gì? Mở đầu Tiểu Nhị hiếu kỳ hỏi, lúc này, tại trên sân thượng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, cùng những cái kia đến từ phía Tây các loại tà vật tiến hành một trận điên cuồng chém giết, tuy nhiên cá thể thực lực cách xa, nhưng là đối thủ thực sự quá nhiều. Bắc Quỷ Liên Minh nhất thời cũng giết không hết, lâm vào khổ đấu bên trong, Nhuế Lãnh Ngọc, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ba người vây quanh ra ngươi thân vương, bốn người đều đánh ra chân hỏa, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nếu như nhìn từ đằng xa lời nói, toàn bộ trên sân thượng đang tiến hành một trận điên cuồng chém giết, sở hữu điểm đen đều đang di động, chỉ có hai cái đứng tại ở giữa nhất điểm đen không nhúc nhích, là Ly Ông cùng Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương, ngươi không biết ta vì cái gì chiến đấu. Ta vốn không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi khinh người quá đáng, bằng hữu của ngươi còn giết chết ta sủng vật, ta rất khó chịu, cho nên. Đối bằng hữu của ngươi nhóm, ta quyết định đánh trả. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết hắn nói như vậy là có ý gì, trong lòng có chút hư, hỏi vội, ngươi muốn làm gì, để ngươi vì ngươi hành vi ngu xuẩn, đánh đổi một số thứ. Ly Ông đánh cái búng tay, sau lưng một cái hấp huyết quỷ lập tức vọt tới hắn bên cạnh, từ Âu phục trong túi móc ra một vật, Diệp Thiểu Dương tập trung nhìn vào, giống như là cái điều khiển từ xa. Ly Ông cũng không quay đầu lại, giơ tay lên làm hướng phía dưới ép động tác. Này hấp huyết quỷ xông Diệp Thiểu Dương lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười, sau đó dụng lực ấn vào điều khiển từ xa. Một giây sau, Diệp Thiểu Dương cảm thấy được thân thể xuống mặt đất chấn động, một tiếng cơ hồ bị phá vỡ màn nhĩ tiếng vang, trùng kích Diệp Thiểu Dương trong đầu trống rỗng, toàn bộ ý thức chỉ còn lại có hai chữ, thuốc nổ. Tại tiếng vang sinh ra về sau, liên tiếp nửa phút ở bên trong, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mặc dù không có tiếng thứ nhất lớn như vậy trùng kích lực, bất quá toàn bộ cao ốc đều ở đổ sụp bên trong, sân thượng từ giữa đó vỡ ra, sinh không nghiêm trọng lắm nghiêng, thân ở bên cạnh những tà vật đó có không ít tuột xuống. Bắt quỷ trong liên minh cũng có mấy cái tuột xuống, nhưng những 6 F-HV này không phải quỷ cũng là yêu, rất nhanh lại bò lên. Diệp Thiểu Dương bởi vì đứng ở chính giữa, theo tiếng nổ mạnh ngã xuống đất, trừ hai lỗ tai oanh minh, trong lúc nhất thời nghe không được khác thanh âm, cũng không có vấn đề gì. Thuốc nổ. Thuốc nổ. Diệp Thiểu Dương trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, như điên địa nhảy dựng lên, tìm kiếm thông hướng dưới lầu cửa vào, nổ tung tựa hồ là từ thấp tầng lầu sinh, nhìn trời đài tạo thành ngạch ảnh hưởng không lớn, chỉ là phía dưới dâng lên mùi thuốc súng nói, hỗn hợp có bụi mù, hung đến người mở mắt không ra. Diệp Thiểu Dương hai mắt rơi lệ, tại một mảnh bốc lên vôi bên trong như cái người mù giống như tìm kiếm lấy cửa vào, thấp tầng lầu. Lão Quách, mở đầu tiểu nhị. Diệp Tiểu Manh. Hắn không biết còn có ai ở phía dưới, nhưng liền xem như bất kỳ một cái nào, cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, nhìn lấy Diệp Thiểu Dương điên cuồng bộ dáng, lơ lửng giữa trời Ly Ông ra một chuỗi tiếng cười, trước đó theo nổ tung sinh, chung quanh khí tràng trong nháy mắt sinh biến pháp, quấy nhiễu hắn tác pháp, vây khốn Diệp Thiểu Dương hắc quan kết giới bị xông nát, bất quá, cái này cũng không có quan hệ. Ly Ông nâng lên một cái tích huyết tay, đối Diệp Thiểu Dương hậu tâm chơi qua đến, hiện tại Diệp Thiểu Dương, trong lòng đại loạn, như là trên lò lửa con kiến, căn bản cũng không có phát giác được nguy hiểm tiếp cận, tuy nhiên rất muốn cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, nhưng là... Hiện tại, đến phi ngươi, Ly Ông mở ra 5 ngón tay, nắm vuốt một đoàn huyết quang, cơ hồ cắm ở Diệp Thiểu Dương vị trí hậu tâm, nhưng mà, một đạo cự đại giọt nước hình dáng dòng máu, từ đằng xa bay tới, ngăn tại ngón tay hắn phía trước. Bị ngón tay đâm một cái, vỡ thành một mảnh huyết vụ, lại mềm mại đến giống như kẹo bông gòn, trung gian mang theo một cổ thần bí năng lượng, nâng Ly Ông tay, có cường giả. Ly Ông trong lòng hơi động, bỏ dở đối Diệp Thiểu Dương công kích, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo treo lơ lửng giữa trời bóng người, chính đang chậm rãi đi tới, một thân cẩm tú trường bào, hơn 20 tuổi, sắc mặt như ngọc, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười, đi thẳng đến Ly Ông đối diện xa mười mấy mét địa phương, dừng lại. Từ trên xuống dưới đánh giá Ly Ông, ngươi chính là kia là cái gì hấp huyết quỷ vương tử. Ly Ông nhìn chăm chú hắn, từ trên người hắn cảm nhận được không tầm thường khí thế, trực giác phán đoán, tuyệt đối là cái cường giả. Vì cái gì Diệp Thiểu Dương mỗi lần gặp nạn, đều vừa vặn có người chạy đến cứu đâu. Ly Ông nhớ tới tối hôm qua sự tình, nhịn không được nói ra, sai, ta đã sớm đến, chỉ là đang quan sát, ta thích trước quan chiến, sau đó lại tham dự vào. Ly Ông nhíu mày, nói ra, ngươi đã sớm đến, vì cái gì không giúp Diệp Thiểu Dương, cứu hắn những bằng hữu kia, bởi vì bọn hắn không là bằng hữu ta, bọn họ chết sống. Cùng ta có liên can gì? Cẩm tú công tử nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là có người nói cho ta biết, nơi này có một vị vương tử, thực lực rất không tệ, ta liền muốn đến gặp một lần. Ly Ông theo dõi hắn hai mắt, không có lên tiếng, ta gọi Nam Cung Ảnh, là Atula vương thứ 13 tử. Ta cũng là một vị vương tử. Vương tử đối vương tử. Ly Ông khẽ gật đầu, nói, tới đi, Nam Cung Ảnh trước đó nhìn nửa ngày chiến đấu, đã sớm đè nén không được, lập tức cũng không nói nhảm nữa, hai cái ngọc măng tay từ tay áo phía dưới vươn ra, trên không trung đong đưa, vô số huyết tích tử, từ hắn hai tay ở giữa không ngừng sinh ra, bay về phía Ly Ông. Ly Ông không biết cái gọi là Atula là có ý gì, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế phương thức công kích, bất quá đều là giống nhau, bất luận cái gì đấu pháp quá trình, chủ yếu so đấu đều là thực lực tu vi, lập tức cũng mở ra hai tay, phóng xuất ra vô số đạo hắc quang, hình thành từng cái như lỗ đen vòng xoáy, hướng phía Nam Cung Ảnh huyết tích tử đánh tới, cuối cùng hết thảy đều kết thúc, Diệp Thiểu Dương tìm tới cửa vào, đảng, chương 1949, 1,930 kinh người chân tướng 3. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc, Diệp Thiểu Dương tìm tới cửa vào, vừa muốn nhảy đi xuống, đột nhiên trên bờ vai bị người vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn lên, là Dưa Dưa, sững sờ một chút, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn cũng ở phía dưới, một phát bắt được hắn y phục, khàn giọng quát, mau nói cho ta biết, bọn họ thế nào, Dưa Dưa miệng nhúc nhích, Diệp Thiểu Dương nửa ngày lại không nghe thấy một chữ, trong lỗ tai cũng chỉ có tiếng ông ông âm, tại là một thanh đem Dưa Dưa kéo đến trước mặt mình đến, lớn tiếng hỏi, thế nào, không có việc gì, đều vô sự, bọn họ đều bị bẹp đầu cứu. Sợ các ngươi xảy ra chuyện, ta nhìn lại nhìn. Dưa Dưa xích lại gần hắn bên tai dắt cuốn họng hô to, phía sau hắn còn nói cái gì, Diệp Thiểu Dương chỉ nghe thấy, không có việc gì, hai chữ, tâm hoàn toàn buông xuống hơn phân nửa, vội vàng lại hỏi, một cái đều vô sự, đều vô sự. Dưa Dưa hô to, chỉ có ngươi bảo bối đồ để cánh tay trầy da, không có việc gì, Dưa Dưa nói xong, bắt đầu phản kích xong lại ý đồ công kích Diệp Thiểu Dương những tà vật đó, những này tà vật nghiêm chỉnh mà nói đều là yêu, đều có thân thể thực thể. Trước đó nổ tung đối bọn hắn cũng tạo thành không nhỏ trùng kích, đại bộ phận cũng đều là vừa từ dưới đất bò dậy, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, có đã nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương trong mắt không thấy được những địch nhân này, hắn còn đắm chìm trong Dưa Dưa mang cho mình trong vui sướng. Một cái đều vô sự, mặc dù là Thất Vĩ Ngô Công cứu bọn họ, nhưng cũng là may mắn, chi lúc trước cái loại này điên cuồng tâm tình lập tức liền rút đi, Diệp Thiểu Dương khôi phục lý trí, dùng lực bôi một chút trên mặt bụi. Quay đầu nhìn lại, đại bộ phận khói bụi đã rơi xuống, ánh mắt không có ảnh hưởng gì, tại bạo tạc về sau, một vòng mới chiến đấu, như muốn nghiêng lâu trên nóc nhà lại lần nữa triển khai, Thiếu Dương, ngươi không sao chứ? Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiểu Dương, chạy đi tới, bưng lấy Diệp Thiểu Dương mặt, Diệp Thiểu Dương lắc đầu, không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì, lập tức tìm tới huyễn hóa ra chân thân, đang giết địch Dưa Dưa, xông đi lên, vung câu hồn tác. Cho hả giận giống như đạp nát một cái hấp huyết quỷ đầu, dặn dò Dưa Dưa tranh thủ thời gian đi xuống lầu chiếu cố đoàn người, thuận tiện nói cho bọn hắn một tiếng chính mình không có việc gì, Dưa Dưa ứng thanh bay xuống lâu, Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc kề vai chiến đấu, không ngừng chém giết lấy phụ cận tà vật, theo tà vật càng giết càng ít, đám tiểu đồng bạn áp lực cũng là nhỏ rất nhiều, tiến đến vây công tra ngươi thân vương, tra ngươi thân vương đã lâm vào điên cuồng, toàn thân trên dưới huyết quang lượn lờ. Nhìn qua tựa như là một quả cầu lửa, tại mấy người vây công phía dưới trái trùng phải đụng, nhưng là vẫn nhưng đã hiện ra thất bại chi thế. Các Len ở nơi nào? Ra ngươi thân vương khàn giọng hô to, một bên quay đầu nhìn về Ly Ông quát, Các Len không đến, hủy đi huy chương. Lúc này Ly Ông, theo Nam Cung Ảnh tiến vào một trận kỳ quái trong lúc đánh nhau, hai người mặt đứng đối diện, không nhúc nhích, Nam Cung Ảnh thao túng đến không hết huyết tích tử, không ngừng trong vây công ngang, Ly Ông dùng hắc quang tới. Nhìn qua gió êm sóng lặng chiến đấu, nhưng là hắc quang cùng huyết tích tử mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra một cổ kinh khủng va chạm, dư ba một mực lan tràn đến Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc bên này, chỉ là cảm giác dư ba cường độ, liền có thể đánh giá ra hai người chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, Ly Ông một cái tay tới thế công, một cái tay từ trong quần áo xuất ra một khối sáng lóng lánh đồ, vật, giơ lên cao cao tới, ta ở chỗ này, một bóng người, trong trẻo truyền đến. Lúc này Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ù tai cũng trên cơ bản biến mất, nghe thấy thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại, Diêu Mộng Khiết theo trời đài thang lầu cửa vào đi tới, đằng sau đi theo nữ vu Eva. Diệp Thiểu Dương vốn cho rằng Eva sau lưng lại là mấy cái nữ tu sĩ, kết quả đằng sau đi theo Tứ Bảo. Lâm Tam Sinh từ khác một bên trực tiếp cùng Dưa Dưa cùng một chỗ bay lên, Tứ Bảo theo Diệp Thiểu Dương đối mặt một chút, hướng hắn gật gật đầu, nói, nổ tung là lầu 2. Vũ Tình đã thỉnh cầu tiếp viện, ta để bọn hắn đều cách xa một chút, trước không được qua đây. Quách lão bọn họ đều đi cùng với nàng, Diệp Thiểu Dương gật đầu một cái, Ánh mắt chuyển qua Diêu Mộng Khiết trên mặt, Diêu Mộng Khiết nhưng không có nhìn hắn, cũng không có nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp trong triều ngang đi qua. Ra ngươi thân vương vừa nhìn thấy Diêu Mộng Khiết, hai mắt lập tức bạo đỏ, cắt lên, ngươi tên phản đồ này. Diêu Mộng Khiết không để ý tới hắn, xong Ly Ông lạnh lùng nói ra, đem huy chương cho ta. Ly Ông cười với nàng cười, Diêu Mộng Khiết hít sâu một hơi, thì thào nói ra, Ly Ông, là ngươi bức ta. Sau đó, nàng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người chấn kinh hành vi, một cái thêm chạy, dùng lực hướng mặt đất dẫm mạnh, thế mà một bước nhảy dựng lên cao hơn 3 mét, một đạo huyết quang, từ trên người nàng xẹt qua, lưu tại nàng quanh thân, đưa nàng toàn thân cao thấp bao vây lại, giống một đám lửa, trong triều ngang đụng tới, một màn này, kinh ngạc đến ngây người Bắc Quỷ Liên Minh bên này tất cả mọi người, ngọa tào. Tứ Bảo kinh hãi miệng đều không khép được, vội vàng niệm vài tiếng A-di-đà Phật an ủi. Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, thở dài, Diêu Mộng Khiết một kích này, lúc đầu đối Ly Ông là nhất định phải được, chỗ nào nghĩ đến, tại trải qua Nam Cung Ảnh bên người thời điểm, Nam Cung Ảnh đột nhiên bỏ một bộ phận huyết tích tử, nghịch hướng phi hành, hướng Diêu Mộng Khiết đánh tới, Diêu Mộng Khiết hoàn toàn không ngờ tới vị này Diệp Thiểu Dương bằng hữu hội ra tay với mình, chuẩn bị không đủ, vội vàng ở giữa vội vàng thu thế, cùng huyết tích tử đụng vào nhau, huyết tích tử bị đụng vỡ nát. Diêu Mộng Khiết cũng bị đẩy lui, hai tay mở ra, rơi trên mặt đất, vốn muốn tiếp tục tiến công, vẫn còn do dự một chút, xong Nam Cung Ảnh quát, ngươi là giúp ai, ta ai cũng không ban. Nam Cung Ảnh nói, ta tại đấu pháp thời điểm, ghét nhất người khác nhúng tay. Ngươi cũng không tệ, chờ ta giải quyết hắn, cũng có thể đánh với ngươi một khung. Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Diệp Thiểu Dương nhìn qua, Diệp Thiểu Dương nhún vai, đừng nhìn ta. Hắn căn bản cũng không phải là bằng hữu của ta, ngược lại là ngươi. Cần muốn giải thích cho ta một chút, ngươi đến. Là cái gì tà vật? Diêu Mộng Khiết thở dài, nói, điều rất trọng yếu này à, Diệp Thiểu Dương, ngươi giúp ta cầm huy chương, ta cho ngươi gấp hai thù lao. Diệp Thiểu Dương bày một chút tay, nói, cho ta 8 lần đều vô dụng, ta không thích bị người làm vũ khí sử dụng, nếu như làm không rõ tại sao mình muốn giúp ngươi, ta sẽ không động thủ. Lập tức lớn tiếng đối Tiểu Thanh Tiểu Bạch người liên can hô, tạm thời kết thúc công việc, Tiểu Thanh Tiểu Bạch người liên can hạn chiến tra ngươi thân vương, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đột nhiên nghe thấy kết thúc công việc, đều ngạc nhiên hướng Diệp Thiểu Dương nhìn qua, các ngươi cũng không biết địch nhân là người nào, đánh cái gì đánh, trước tới, đoàn người nghe hắn không phải nói đùa, không có chút gì do dự, tất cả đều triệt tiêu thế công, thối lui đến Diệp Thiểu Dương bên người tới, đối bọn hắn tới nói, đối thủ là người nào căn bản không trọng yếu, chỉ cần Diệp Thiểu Dương hạ lệnh, liền xem như để bọn hắn xông âm ti tam ti lục bộ, con mắt cũng sẽ không nháy một chút, Diệp Thiểu Dương đã thật để bọn hắn kết thúc công việc, vậy chỉ thu công tốt, đảng, chương 1950, 1,93 một kinh người chân tướng 4. Tra người thân vương không phải ngu bê, thấy đối phương không động thủ lần nữa, mình đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến đuổi bắt bọn họ, thổi một tiếng huyết sáo. Những cái kia còn sót lại không tử thủ dưới cũng lập tức đình chỉ tiến công, thối lui đến hắn theo Ly Ông sau lưng, Ly Ông theo Nam Cung Ảnh, cũng không hề đánh nhau, theo dõi hắn hỏi, ngươi vừa rồi bỏ một nửa thế công, ngươi không sợ ta thừa cơ ra tay, như thế, có ý tứ sao? Nam Cung Ảnh nói, coi như giết ta, có ý tứ sao? Ly Ông gật đầu nói, là rất lợi hại không có ý nghĩa, ngươi là không tệ đối thủ, Nam Cung Ảnh gật đầu nói, ngươi trước tiên đem sự tình giải quyết, chúng ta lại đến đánh qua. Sau đó lại bổ sung một câu, Đường Phong không có gạt ta, ngươi là đáng giá tử chiến đối thủ. Ly Ông hướng hắn mỉm cười, Diệp Thiểu Dương, ngươi giác tỉnh là thời điểm. Tra ngươi thân vương cười lạnh, đưa tay chỉ Diêu Mộng Khiết, lạnh lùng nói ra, để cho ta tới nói cho ngươi, nghe, ngươi cố chủ, cắt lên, thực là một cái hấp huyết quỷ, cái gì? Tứ Bảo bọn người lại lần nữa chấn kinh, quay đầu nhìn về Diêu Mộng Khiết nhìn lại. Diêu Mộng Khiết âm mặt, không có phản bác, tra ngươi thân vương cười lạnh, nàng không riêng gì hấp huyết quỷ, đã từng, nàng vẫn là chúng ta Burgundy hấp huyết quỷ gia tộc vương, nhưng là nàng bán chúng ta, nàng vì thu được lấy dạy dỗ ủng hộ, bán gia tộc bọn ta. Để cho chúng ta gặp tổn thất thảm trọng, cho nên chúng ta mới có thể một mực tìm kiếm nàng, phải dùng nàng máu, đến tế tự những cái kia bị nàng hại chết Opun đồng bào. Diêu Mộng Khiết quát, với hấp huyết quỷ gia tộc, vốn là không nên lại lưu giữ tại hạ đi, những này địa ngục ác ma, đối văn minh xã hội dương là một loại độc hại. Tra ngươi thân vương hừ một tiếng, nói đại đạo lý trước đó, ngẫm lại ngươi thân phận của mình, thân là hấp huyết quỷ, ngươi thanh lý người khác thời điểm, ngươi tại sao mình không đi tự sát, như thiên hạ không có hấp huyết quỷ, ta nhất định sẽ tự sát, Diêu Mộng Khiết nói xong, khởi hành hướng ra ngươi thân vương bổ nhào qua, Diệp Thiểu Dương nhìn ra manh mối, một cái bước xa tiến lên, ngăn tại Diêu Mộng Khiết trước mặt, Diêu Mộng Khiết dừng lại, nhìn qua Diệp Thiểu Dương, giật mình một chút nói ra, Thiếu Dương ngươi làm gì, ngươi giúp ta một tay, kết thúc đây hết thảy. Chúng ta không phải một mực ngóng trong kết quả này sao? Diệp Thiểu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngươi hy vọng kết quả, không quan hệ với ta, dưới mắt tình huống này. Ta cần giải thích, ta phải đối huynh đệ của ta nhóm phụ trách, Diêu Mộng Khiết bị hắn sặc không lời nói. Eva đi đến Diêu Mộng Khiết sau lưng, mang theo một số địch ý nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, hai đạo nhân ảnh, không biết từ nơi nào lẻn đến trên sân thượng, cũng đứng ở Diêu Mộng Khiết sau lưng, là này một đôi thạch tượng quỷ. Diệp Thiểu Dương nhớ kỹ trước đó Diêu Mộng Khiết nói qua, thạch tượng quỷ ban ngày thì hội hóa đá thành pho tượng, không biết vì cái gì ban ngày có thể hành động, có lẽ là nàng lừa gạt mình, có lẽ là bởi vì mây đen che khuất bầu trời, ngăn trở ánh sáng mặt trời duyên cớ, cái này đều không trọng yếu, dù sao cái này một đôi trợ thủ dưới mắt liền đứng tại Diêu Mộng Khiết sau lưng, đây là ý gì, muốn đánh sao? Tứ Bảo đi đến Diệp Thiểu Dương bên người, một cái tay dựng lấy bả vai hắn, xong Diêu Mộng Khiết nói ra, so nhiều người thật sao, Bắc Quỷ Liên Minh thành viên phần phật một chút tuôn đi qua, sau lưng Diệp Thiểu Dương đứng thành một hàng, Diêu Mộng Khiết thở dài, đối Diệp Thiểu Dương nói, Thiếu Dương, ta không muốn nhìn thấy loại sự tình này sinh. Ta một mực đem ngươi trở thành hảo bằng hữu, thật, bất quá hôm nay sự tình là bắt buộc phải làm, ngươi đừng để ta khó làm, Diệp Thiểu Dương bình tĩnh nói, ngươi là đẳng cấp gì hấp huyết quỷ, Diêu Mộng Khiết nhàn nhạt phun ra hai chữ, vương giả. Diệp Thiểu Dương lẳng lặng gật gật đầu, cho nên, lại thêm hai cái thạch tượng quỷ, ngươi cảm thấy mình là có phần thắng thật sao? Diêu Mộng Khiết nhíu mày nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù không có chính diện thừa nhận, bất quá cũng coi là ngầm thừa nhận điểm này. Diệp Thiểu Dương chỉ cổ của hắn nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, ngươi trên cổ mang kê huyết thạch, bị ta dưới vô cực kim tỏa chú, chỉ cần ta niệm chú kích hoạt, ngươi sẽ bị lập tức khóa lại, coi như ngươi là vương giả hấp huyết quỷ. Loại này thiếp thân phù chú, chí ít cũng có thể khóa kín ngươi vài giây đồng hồ, ta bên này nhiều người lực lượng lớn, vài giây đồng hồ. Đầy đủ, cha ngươi thân vương nghe thấy hắn nói như vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, còn có ta, đầy đủ, Diệp Thiểu Dương cũng không quay đầu lại nói ra, ta cùng ngươi không phải một đường. Diêu Mộng Khiết nghe Diệp Thiểu Dương lời nói, đưa tay muốn đi sờ điếu trụy, Diệp Thiểu Dương lập tức đưa tay bóp quyết. Diêu Mộng Khiết sững sờ một chút, vẫn là từ bỏ. Kinh ngạc nhìn Diệp Thiểu Dương, nói ra, ngươi vì cái gì, chẳng lẽ ngươi mặc trong ngang thu mua hay sao? Diệp Thiểu Dương nói, ngươi quá coi thường ta. Ta làm như vậy, chỉ là đưa đến một cái bảo hiểm tác dụng, không muốn bị ngươi hố mà thôi. Nếu ta muốn giết ngươi, căn bản cũng không cần nhắc nhở ngươi, lặng yên kích hoạt phù chú, mấy người cùng tiến lên, coi như giết không chết ngươi, trong nháy mắt cũng có thể đưa ngươi đánh cho tàn phế. Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói, ngươi sớm biết ta là hấp huyết quỷ, biết không tính sớm, cũng không tính là muộn, ta rất nhớ biết rõ nói, ngươi là lúc nào hiện, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói ra, ngươi còn nhớ rõ, ngươi trong tứ hợp viện có một cái tủ rượu, trong tủ rượu có rất nhiều rượu vang đỏ, lúc đầu các ngươi cái gì Âu Châu quý tộc, thích uống rượu ta biết ngươi lão bưng chén rượu, ta cũng không có hoài nghi gì, nhưng là một lần kia bị tập kích thời điểm, ngươi tủ rượu bị hấp huyết quỷ cướp sạch. Ta lúc ấy liền rất lợi hại buồn bực, hấp huyết quỷ em đẹp địa qua hủy hoại ngươi những tửu đó làm gì. Ngay từ đầu ta cho là bọn họ là đang tìm cái gì đồ, vật, thực ở trong đó không phải tửu, mà chính là máu, tuy nhiên bị ngươi xử lý qua, ngửi không thấy một tia mùi máu tươi, nhưng là hấp huyết quỷ hẳn là đối máu có một loại nhạy cảm trực giác đi, chúng nó có thể nghe được đi ra, cho nên dựa vào bản năng, quá khứ đánh nát bình rượu, đem máu cho uống, Diêu Mộng Khiết nghe đến đó. Ánh mắt có chút bụi tối xuống, Diệp Thiểu Dương tiếp tục nói, chính ngươi cũng lo lắng chúng ta hiện, nhưng ngươi lại không phải uống máu, cho nên, ngươi thường xuyên cho ta rượu vang đỏ uống, nhìn qua cùng ngươi trong chén không sai biệt lắm, nhưng thực ta uống là chân hồng tửu, ngươi uống lại là máu, Diêu Mộng Khiết thở dài, cho nên ngươi liền hoài nghi ta thật sao, Diệp Thiểu Dương lắc đầu, lúc ấy cũng không có, bởi vì khi đó ta rất lợi hại tín nhiệm ngươi a, về sau Tiểu Ngọc đến. Cùng ta phân tích ngươi rất nhiều điểm đáng ngờ, thẳng đến biết thạch tượng quỷ tồn tại, lần kia gặp tập kích, rất có thể cũng là ngươi tự biên tự diễn, ngươi phát giác được ta hoài nghi, cố ý mượn chuyện kia kiện, đến dẫn xuất thạch tượng quỷ tồn tại. Diêu Mộng Khiết nghe hắn nói như vậy, há hốc mồm, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiểu Dương đưa tay cắt ngang, nói ra, cái này cũng không trọng yếu, ta cũng không muốn sắc, bất quá tại ta hiện ngươi có việc gạt ta về sau, ta theo Tiểu Ngọc tổng cộng thật lâu, lại quay đầu nhìn những việc này, liền càng thêm sinh nghi, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.